Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 624, Vận Khí Nghịch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cái đồ án này, Lăng Vô Tà trong lòng không khỏi chấn động. Học viện quái vật, cái nhãn hiệu màu vàng kim kia là đại biểu cho học viện quái vật, cũng chỉ có người dự thi của học viện quái vật mới có được vinh hạnh đặc biệt này. Trong lòng hắn có chút ghen ghét, nhưng hắn đang nghĩ, nếu như người của học viện quái vật gặp phải người kia, nhất định có thể dễ dàng đem hắn nghiền ép. Tìm chữ rõ ràng như vậy, người dân hưng phấn mang theo cuồng nhiệt. Đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, học viện quái vật vẫn luôn là thánh địa trong lòng bọn hắn. Thi đấu cá nhân là luân phiên, học viên học viện quái vật có thể có đặc quyền luân không? Không phải thi đấu, đây là quy củ nhiều năm qua, là học viên học viện quái vật bằng vào thành tích ưu tú trong mỗi cuộc tranh tài đạt được. Trong lúc nội tâm Lăng Vô Tà tràn ngập cảm khái thì hắn nhìn thấy cái tên mình một mực tìm kiếm. Trận số 136 Tô Mộc Giao đấu Đường Vũ Lân. Đằng sau tên của hai người đều có đánh số, nhưng quan trọng nhất là, sau tên của Tô Mộc có cái đồ án vàng rực mà tất cả mọi người đều đang chú ý cái này. Cho dù là Lăng Vô Tà đối với Đường Vũ Lân hận thấu xương, nhưng lúc hắn nhìn bảng giao đấu cũng không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Người kia thật sự là nghịch thiên A, vòng thứ nhất đụng phải mình là nhất tự đấu khải sư, mà đợt thứ hai, lại trực tiếp đụng phải người dự thi của học viện quái vật. Người dự thi của học viện quái vật đều là người trẻ tuổi mạnh nhất. Lần kinh khủng nhất, bọn hắn dự thi 8 người, tại giải đấu trực tiếp giành được thành tích top 8. Có thể thấy thực lực của chúng rất mạnh, Lăng Vô Tà mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy mình có thể chiến thắng người của học viện quái vật. Sau thời gian ngắn khiếp sợ trong lòng hắn dâng lên một chút hả hê cùng mặc niệm cho Đường Vũ Lân. Đáng, đáng lắm, ta sẽ nhìn ngươi thua trận đấu, không biết ngươi có thể kiên trì 5 phút không nữa. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lăng Vô Tà muốn thế nào, lúc này, hắn đang ở trong khu vực chờ rồi. Bởi vì nhân số thi đấu cá nhân đông, bên trong cũng có thật nhiều màn hình lớn. Lăng Vô Tà thấy, hắn cũng nhìn thấy. Sau đó đồng bạn liền đi tới, nhao nhao vỗ bờ vai hắn. Đội trưởng, rốt cuộc ta cũng có thể rửa sạch oan khuất rồi. Tạ giải ý vị thâm trường nói với Đường Vũ Lân. Rửa sạch oan khuất gì? Đường Vũ Lân trừng mắt nhìn hắn, Tạ Dài vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, trước kia ta vẫn cho rằng mình là mỏ quạ đen, đã mang đến cho mọi người nhiều phiền toái như vậy. Nội tâm ta thống khổ áy náy, vẫn luôn tự trách mình. Thế nhưng hôm nay ta đã hiểu được thì ra cũng không phải ta mỏ quạ đen mà là vận khí của đội trưởng quá mức nghịch thiên. Với cái tỷ lệ 1/1000 trở xuống, ngươi đều đụng phải đối thủ như vậy. Vận khí của ngươi thực sự là... Cút, Đường Vũ Lân tức giận, Tạ Dài lúc này trên mặt mới thoát ra một chút hả hê. Lão đại, chúng ta kém bọn họ mấy tuổi, thua cũng không mất mặt. Có thể có chút nhân tính hay không? Nhạc Chính Vũ nghiêm túc bắt lấy Tạ Dài lôi sang một bên. Sau đó hướng Đường Vũ Lân nói, đội trưởng, bớt đau buồn, chúng ta sẽ không vì ngươi thua một trận thi đấu liền xem thường ngươi. Yên tâm đi, Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Đường Vũ Lân, lắc đầu, nàng coi như tốt bụng tối thiểu không nói lời nào châm chọc. Diệp Tinh Lan vắt chéo hai tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì ta không có đánh cực như vậy đấy, Từ Lạp Chí ha ha cười ngây ngô, nhìn Đường Vũ Lân, trên mặt tràn đầy đồng tình. Hứa Tiểu Ngôn cười tủm tỉm nhìn Đường Vũ Lân, các ngươi như thế nào cũng không tin đội trưởng sao, ta liền tin tưởng tuyệt không có vấn đề này, coi như là thua cũng sẽ thua rất đẹp, Đường Vũ Lân bó tay rồi, cái này ngươi gọi là đối với ta có lòng tin. Cổ Nguyệt bắt lấy cánh tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía nàng, hắn tin tưởng người khác nhìn mình không tốt nhưng Cổ Nguyệt sẽ nhìn kỹ đấy. Bảo vệ tốt chính mình, 5 chữ đơn giản đủ để Đường Vũ Lân cứng mặt rồi. Các ngươi mong ta thua như vậy sao? Đường Vũ Lân căm tức nhìn mọi người, thực lực A đội trưởng, người ta rõ ràng tối thiểu là nhất tự đấu khải sư. Hơn nữa còn không phải là nhất tự đấu khải sư bình thường. Đối với ngươi sẽ không chủ quan, Đường Vũ Lân hừ một tiếng, đánh cuộc ai tới? Đánh bạc thân gia A, Nhạc Chính Vũ nhảy ra đầu tiên. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn cùng ta đánh bạc thân gia? Nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, Nhạc Chính Vũ quả thật có chút chột dạ, chặn lại nói. Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, hay vẫn là tiểu cực di tình đi? Đường Vũ Lân nói, tốt nếu ngươi thua phải tìm giúp ta một kiện linh vật vạn năm. Nhạc Chính Vũ giật mình nói, linh vật vạn năm, đội trưởng, ngươi nắm chắc có thể thắng sao? Nếu ngươi thua thì sao? Đường Vũ Lân nói, ta thua tất cả hữu linh hợp kim cần cho nhị tự đấu khải của ngươi ta đều cung cấp. Hắn nói những lời này không phải là linh tinh, Hắn đã là đoán tạo sư cấp 6, không thể nghi ngờ là đoán tạo sư mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Đấu La Đại Lục, thậm chí tính cả Tinh La Đại Lục. Bọn Nhạc Chính Vũ tuy không nói, nhưng trên thực tế ai cũng biết Đường Vũ Lân có khả năng trùng kích thần tượng. Nếu không với bản tính cao ngạo của hắn, nào có dễ dàng gọi người khác là đội trưởng. Nhạc Chính Vũ thực sự kính nể Đường Vũ Lân nên mới có thể gọi như thế. Một lời đã định ta lời rồi. Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng. Tạ Dài cũng có chút kích động, nhưng lúc hắn nhìn ánh mắt Đường Vũ Lân, đột nhiên nội tâm khẽ động, dằn xuống tâm tình kích động của mình. Hắn biết Đường Vũ Lân sớm hơn Nhạc Chính Vũ, cũng hiểu rõ hắn hơn. Đột nhiên nhớ lại, lúc Đường Vũ Lân đánh cuộc với mình, chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc trận chiến. Chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng chiến thắng Nhất Tự Đấu Khải Sư? Đội trưởng luôn giỏi sáng tạo kỳ tích, nói không chừng, hắn thật đúng là có thể. Tốt hơn là vẫn không nên mạo hiểm. Những ân khác cũng không hứng thú đánh bạc. Nguyên Ân Dạ Huy mặc dù không hiểu rõ Đường Vũ Lân như Tạ Dài, nhưng nàng hiểu rõ Tạ Dài. Cá tính Tạ Dài có chút lanh lợi, loại náo nhiệt này cũng không đụng đến, nhất định là có nguyên nhân rồi. Mặc dù nàng cũng muốn thắng Đường Vũ Lân, để hắn có thể giúp mình rèn chiết xuất toàn bộ kim loại cần thiết cho bộ Nhị Tự Đấu Khải, nhưng vẫn kiềm chế xuống. Đường Vũ Lân có tính toán của mình. Bọn họ đều là hữu linh hợp kim Nhất Tự Đấu Khải, tương lai Nhị Tự Đấu Khải chẳng qua là rèn thăng cấp, trọng yếu hơn là đoán tạo sư tiêu chuẩn, hắn phải giúp đồng bạn hoàn thành. Mà mỗi người Nhị Tự Đấu Khải tối đa cũng chỉ tăng thêm một kim loại hiếm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu tính tất cả đều là hắn bỏ ra, trên thực tế cũng không phải đặc biệt nhiều tiền, so với một kiện linh vật vạn năm sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn dùng phương thức này để kích thích ý chí chiến đấu của mình. Nếu như ngay cả học viên học viện quái vật đều đánh không lại, về sau hắn khiêu chiến Long Dược thế nào? Không hề nghi ngờ, Long Dược mới là người mạnh nhất đội đại biểu học viện quái vật. Hôm nay, Vũ Trường Không cũng không tới, không biết là đối với bọn họ tin tưởng 10 phần hay là có sự tình khác. Đường Vũ Lân đi thẳng đến một góc ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Trận 167 còn rất sớm, tối thiểu phải giữa trưa mới có thể tiến hành. Vòng thứ hai thi đấu cá nhân bắt đầu, so với vòng thứ nhất, độ nhiệt tình chỉ có tăng không giảm. Nhân số thi đấu tuy rằng ít đi, nhưng không thể nghi ngờ, những hồn sư có thể tiến vào vòng thứ hai, chỉnh thể thực lực nhất định là mạnh hơn so với vòng thứ nhất. Đối với điểm này, mọi người đều không hề nghi ngờ. Cho nên vé vào cửa cũng đắt hơn, người xem càng nhiệt tình hơn. Vòng thi đấu này, các học viên học viện quái vật xuất chiến, nhà nước cũng đã mở một ít đánh cược. Cũng có nhiều phương thức đánh cược. Ví dụ như có đánh cược học viện quái vật nắm được vị trí đứng đầu. Cũng có người đánh cược ngoài học viện quái vật ai có thể đạt được 3 vị trí đầu tiên. Không thể nghi ngờ tại giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục các học viện quái vật đã trở thành nhân vật được đối đãi đặc thù. Từ đây có thể thấy địa vị của học viện quái vật tại Tinh La đại lục cao quý thế nào. Học viện quái vật có thể đạt được top nào? Các ngươi mua xong rồi chứ? Mua ta mua top 8. Ai có thể đánh thắng người của học viện quái vật chứ? Ha ha, ngươi mua sai rồi. Ta mua top 7, bởi vì đội viên dự thi lần này có công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao nàng tuổi còn nhỏ, tu vi trong tứ hoàn còn chưa có nguyên vẹn bộ Nhất Tự Đấu Khải. Muốn đạt được top 8 e rằng rất khó. Ta khờ, ngươi ngốc mới đúng, ngươi đã quên sao, công chúa Điện Hạ sau giải đấu là muốn chọn phò mã. Công chúa Điện Hạ có thể là nữ thần của chúng ta, ngươi nói cho ta biết ai trong trận đấu dám thắng nàng. Hơn nữa, đến giai đoạn cuối cùng của vòng loại, học viện quái vật có nhiều người như vậy, bọn hắn đại khái có thể tránh nặng tìm nhẹ cùng nhau giúp đỡ công chúa Điện Hạ. Ta xem ra công chúa Điện Hạ chẳng những có thể tiến vào top 8, hơn nữa, có thể lọt top 3 đó. Cách chương.